Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 41, vũ hóa mà thành tiên. Đạo lộ U Lại Huyền, Chu Bình cảm giác được rất nhiều ánh mắt tham lam đặt ở trên người mình. Hắn vừa rồi bộc lộ ra hai chuyện, một cái là bản thân bắt chước dị năng, một người khác chính là tự có thần công manh mối. Lúc trước hắn không hề xác định có hay không cao thủ tại phụ cận. Trước bại lộ năng lực ngăn cản Độc Quân Tử, đến bảo đảm bản thân tạm thời sẽ không chết, sau đó hô lên bản thân có thần công manh mối. Như vậy chỉ cần chung quanh có cao thủ tại, liền sẽ xuất thủ cứu hắn. Không nghĩ tới hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Tất cả lên ngồi một chút đi. Cái kia Thanh Sam công tử cao giọng nói ra. Vậy liền quấy giày Hiền Thân Vương. Đạo sĩ quơ hạ bụi bặm, hành lễ nói ra. Cái này Thanh Sam công tử lại là Hoàng Triều Hiền Thân Vương. Hoàng Triều cực lớn trong cao thủ. Hiền Thân Vương được xưng là nhân tài mới nổi. Tại Hoàng Thất Tông Tộc bên trong, tu luyện thần cực ngự khí trải qua, đạt tới đỉnh cao nhất cấp độ, thậm chí có tin tức danh hiệu đương kim hoàng thượng vô hậu. Hắn đã trải qua dự định đời sau thần thoại võ học tế tu luyện danh ngạch, nên thần thoại võ học xuất từ Ngọc Cao Lễ Tế Chí Thượng Đại Thiên Tôn, xem như trước hết nhất một nhóm thần thoại võ học. Lúc trước Lâm gia cũng chính là được bản này thần thoại võ học mới có vốn liếng, đẩy ngã tiền triều, trở thành bây giờ hoàng triều. Bàn bát tiên vây ngồi mấy người, Hiền Thân Vương tự mình dẫn theo mới vừa đốt lên ấm nước, đem nóng bỏng nước sôi đổ vào mấy người trong chén trà. Lá trà giãn ra, mùi thơm ngát bốn phía, thậm chí khiến đang ngồi mấy người đều cảm giác được bản thân toàn thân thư sướng. Không biết vị đạo trưởng này xưng hô như thế nào? Hiền Thân Vương hướng về phía Chu Bình hỏi, ngữ khí bình thản, không có bao nhiêu cao cao tại thượng ngạo mạn, cũng không có biểu hiện ra để ý nhiều. Chu Bình, tiểu đạo, đạo hiệu Du Chân. Chu Bình biểu hiện ra nhất định co quắp, thân phận của hắn là mới vừa ra khỏi sơn môn tiểu đạo sĩ. Cứ việc bởi vì đại sự mà tính tình có cải biến, nhưng là đối mặt đại nhân vật lúc, hắn vẫn như cũ sẽ có không thích ứng, bằng không vậy liền không gọi tính tình đại biến, mà gọi là làm biến thành người khác. Ngươi nói ngươi có thủy nguyên cửu sinh manh mối. Không sai, Chu Bình nuốt ngụm nước miếng nói nghiêm túc, sau đó giống như là nâng lên hết sức dũng khí đồng dạng bằng nói. Ta có thể nói cho ngươi hoặc là các ngươi, nhưng là ta muốn các ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ta muốn mạnh lên, cho sư phụ báo thù. Chu Bình cắn răng nghiến lợi nói ra, người sát vật này vẫn là duy trì tốt. Chỉ có duy trì hảo thân phận của mình, hắn mới có thể rời đi Thiên Nguyên Bí Cảnh, sau đó rời đi thứ 17 thực dân tinh. Đạo sĩ cùng Hiền Thân Vương liếc nhau, không biết ở nơi này trong khi liếc mắt có bao nhiêu giao dịch đạt thành. Lúc này mới từ đạo sĩ mở miệng nói ra, bần đạo Thanh Trì có thể đáp ứng ngươi. Tùng Phong Quán vốn là Tam Sơn phái một bộ phận, ta có thể đem ngươi thu nhận sử dụng Tam Sơn phái, tự mình truyền thụ cho ngươi công pháp. Chu Bình nhìn thật sâu mắt Thanh Trì đạo sĩ, sau đó mới nói ra, ta giữa khu rừng xem gặp được vị kia tu luyện thủy nguyên cửu sinh đạo trưởng Lột Xác. Mà ở trước đó, ta gặp được một cái cùng hắn dáng dấp không sai biệt lắm nghèo đạo sĩ. Có thể là chuyển sinh sầy ra vấn đề, nếu không phải ta chỉ nhớ tốt, cũng không tưởng tượng nổi hai người là một người. Ngươi chắc chắn chứ? Hiền Thân Vương nhíu mày, sau đó lại buông ra đến, phảng phất có một loại thoải mái. Nói chuyện cũng tốt, hoàng triều nội bộ cũng mâu thuẫn trùng điệp. Đương nhiệm hoàng đế muốn tìm được thủy nguyên cửu sinh, nhưng là nhiều người hơn không nghĩ hắn tìm tới. Thế gian này nào có bất tử đế vương, cũng không cho phép có bất tử đế vương. Hoàng triều nhìn như khổng lồ, không thua với bất kỳ một cái nào giáo phái, nhưng cái này trăm ngàn năm qua kinh nghiệm nói cho tất cả mọi người, làm bằng sắt tam giáo, nước chảy hoàng triều nội bộ quá tạp, nhìn như là hoàng gia độc đoán, nhưng là hoàng gia tại hiện thực trước mặt chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo. Hiền thân vương mặc dù bị dự định là đời tiếp theo thần thoại võ học tu luyện giả, nhưng là không phục người cũng nhiều. Lần này đi ra ngoài tìm thủy nguyên cửu sinh, trên thực tế chính là một loại hố, vô luận hắn mang về, vẫn là không có mang về, hiền thân vương đều sẽ đắc tội một số người. Hiện tại thủy nguyên cửu sinh tu luyện giả không có chết, ngược lại khả năng là một chuyện tốt. Uống xong trong chén trà, Thanh Trì đạo sĩ liền mang theo Chu Bình cáo lui. Hắn nói rõ, muốn mang Chu Bình trở lại núi về sau, nhận qua quan về sau, mới có thể truyền thụ cho hắn võ công bổn môn. Mà ở ngày thứ hai, Thanh Trì đạo sĩ liền để Chu Bình đi theo, cùng một chỗ đồng hành còn có mấy cái khác đạo sĩ. Đi tới một cái tiểu viện từ trước, hôm qua nhìn thấy vị kia hiền thân vương cũng mang người xuất hiện ở đây. Chỉ là cái kia hiền thân vương thần sắc có chút không đúng. Nguyên bản xanh đen tóc, cũng nhiều thêm không ít tóc trắng. Đẩy cửa ra, liền thấy trong sân lão cây khô bên trên. Trước đó cái kia nghèo đạo sĩ chính dán tại phía trên. Đẩy cửa ra gây nên không khí lưu động, treo ở trên cây thi thể còn lay động hai lần. Thi thể khô quắt khô gầy, khóe miệng có chút mở ra, không biết là đang mỉm cười vẫn là cái gì khác biểu lộ. Dưới đất còn có lấy một chút khô héo dấu vết, khó mà phân biệt là vật gì lưu lại. Sau đó liền nhìn thấy cỗ thi thể kia bắt đầu băng liệt. Phá toái thi thể tàn phiến như là lông vũ đồng dạng bay tán loạn. Sau đó rơi trong sân. Lúc này Chu Bình mới phát hiện tại viện tử còn vừa có mười mấy bộ tử trạng không giống nhau thi thể. Từ quần áo đó có thể thấy được, mấy người này cùng hiền thân vương bên người cái kia mấy người rất giống. Về sau Chu Bình mới từ Thanh Trì đạo sĩ nơi đó biết, đêm đó hiền thân vương liền phái người tìm được nghèo đạo sĩ vị trí, nhưng là những người kia phái đi người một cái đều chưa có trở về. Lại sau này, cách mỗi một canh giờ, hắn liền phái hai người đi điều tra, cho tới hôm nay buổi sáng mặt trời giữa trời, mới có người trở lại báo cáo, rất nhanh liền có người chạy đến thu thập thi thể, thuận tiện tìm kiếm thủy nguyên cửu sinh, nhưng là đều không có phát hiện. Loại tình huống này, đám người chỉ có thể phán đoán, cái đạo sĩ kia lại một lần nữa tiến hành chuyển sinh. Bên kia hiền thân vương nhìn thấy đám người đem thi thể mảnh vỡ thu long xong sau, phảng phất nhẹ nhàng thở ra, hòa thanh ao đạo sĩ tạm biệt về sau, liền vội vàng rời đi. Thế nhân đều là truy cầu thần thoại chi thuật, há lại chỉ có từng đó trong thần thoại đại khủng bố. Thanh Trì đạo sĩ giống như biểu lộ cảm xúc, thở dài một cái, liền quay người rời đi. Chu Bình sững sờ nhìn lấy cái sân trống rỗng, lập tức cảm giác được cái gì đồ vật tại ở gần bản thân. Trên da nổi da gà trong nháy mắt kích thích, một loại không rõ hàn ý lóe lên trong đầu. Thậm chí Chu Bình nhìn thấy một chút phù văn thần bí đang ở trên mu bàn tay mình lan tràn ra. Chu Bình sâu trong linh hồn trước hồn chi diễm bỗng nhiên dấy lên. Loại kia hàn ý mới chậm rãi biến mất. Trên mu bàn tay phù văn thần bí mới biến mất, không có dừng lại, Chu Bình vội vàng lựa chọn đi theo Thanh Trì đạo sĩ rời đi. Vừa mới nhiều người như vậy ở nơi đó, đều chưa từng xuất hiện dị trạng, như vậy vừa rồi bản thân phát sinh dị biến liền nhất định có nguyên nhân. Là ta lúc trước cho cái kia nghèo đạo sĩ ăn, hay là bởi vì ta đem tin tức của hắn tiết lộ cho những người khác? Chu Bình nghĩ mãi mà không rõ, bất quá nhìn trước đó tư thế, là thủy nguyên cửu sinh muốn xuất hiện ở trên người hắn. Có lẽ cái kia nghèo đạo sĩ là ý tốt, nghĩ không hiểu Chu Bình đi theo Thanh Trì đạo sĩ về tới Tam Sơn phái Nguyên Mang Sơn bên trên. Đi qua từng đạo nghi thức rườm rà về sau. Bắt đầu ở 19 thiên tôn chứng kiến dưới. chính thức gia nhập đạo giáo Tam Sơn Phái. Trong đó 18 vị thiên tôn có các loại hình tượng cùng các loại tôn danh. Ghi chép bên trong thần nhóm đã trải qua rời đi thiên ngoại thiên. Nhưng là trong đó đại thiên tôn cũng không để lại hình tượng. Ý là đại thiên tôn đã như nói, nó vô hình vô tướng, lại vạn hình vạn cùng nhau. Kỳ danh là Vô Thượng Chí Viễn Vĩnh Ninh Phổ Đức Đại Thiên Tôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.